Có mấy người trên mặt da thịt run run, không khống chế được tiến lên trước một bước chuẩn bị tính sổ. Sở Dương, ngươi có ý gì? Một người trong đó mạnh mẽ nhảy ra căm tức quát Sở Dương. Cách Trương,